Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Tôi có một số cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cùng với quý vị hôm nay. Cái điều thứ nhất là chúng ta biết khi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề thì trong lúc đó Đức Phật đã thuyết pháp giáo hóa cho chư Bồ Tát ở trong mười phương bằng cái tâm thanh tịnh của mình, mà đó chúng ta gọi là thời kinh Hoa Nghiêm, hay là cái thời kinh mà Đức Phật thuyết bằng tâm mà không bằng ngôn ngữ. Nhưng mà vì thuyết bằng tâm cho nên những người có tâm thanh tịnh thì mới vào cái pháp hội Hoa Nghiêm được. Còn tất cả các chúng sanh trong sáu đường thì tuyệt phần. Cho nên Đại Phạm Thiên Vương mới tới thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, và mười phương Phật cũng hiện ra khuyên Đức Phật nên khai pháp phương tiện. Với lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Vương, với sự khuyến hóa của chư Phật trong mười phương, cho nên Đức Phật liền rời khỏi cái thế giới hoa tạng của chính mình tu chứng, mà trở lại đời sống bình thường của một vị sa môn. Và Ngài mới đi tới Lộc Uyển thuyết pháp giáo hóa năm anh em Kiều Trần Như, là những người bạn đồng tu trước đó. Trong một thời gian ngắn thì cả năm thầy tỳ kheo đều đắc thánh quả A-la-hán. Nhưng mà khi đắc thánh quả thì nó có một sức thuyết phục kỳ diệu. Cho nên cái nhóm thanh niên ở cái dòng Gia Xá nhìn thấy cái giải thoát tướng của Đức Phật và các vị tỳ kheo, thì những người này cũng từ bỏ cái thế giới an vui của mình mà xin xuất gia làm sa môn. Như vậy là giáo đoàn lúc bây giờ gồm có 60 thầy tỳ kheo. Cha mẹ, vợ con của Gia Xá đi tìm con, thì tới đây nhìn thấy con của mình đã đắc thánh quả A-la-hán, cho nên ông bà dòng họ Gia Xá này và một số quyến thuộc của mình lại cũng phát tâm thọ ngũ giới và làm cư sĩ tại gia của Đức Phật. Thì như vậy, ngay ở Lộc Uyển, Đức Phật lập giáo khai tông đã gồm đủ các vị tỳ kheo và các vị cư sĩ, hai bộ chúng. Nhưng mà tất cả các vị này, cái khi đắc thánh quả xong rồi thì Đức Phật khuyên nên mỗi người đi một hướng để tuyên dương chánh pháp của Đức Phật. Có nghĩa là nói ra những cái điều mình đã cảm nhận được, mình đã thể nghiệm được và mình đã tu chứng được. Đó ta gọi là thuyết pháp giáo hóa. Đó là cái truyền thống của Phật giáo chúng ta khởi đầu. Thì như vậy đó, thầy tỳ kheo lúc bây giờ lấy cái khẩu hiệu gọi là Nhất Bát Thiên Gia Phạm, Cô Thân Vạn Lý Du, Kỳ Vị Sanh Tử Sự, Giáo Hóa Độ Xuất Thủ. Đó là cái truyền thống của Phật giáo chúng ta. Tức là một thầy tỳ kheo đi xuất gia, có nghĩa là từ bỏ gia đình, từ bỏ nhà cửa, không phò vua, không giúp nước, không làm tất cả những chuyện thế tục, trở thành ra một mình, một bóng, gọi là cô thân. Tức là không còn quyến thuộc thân bằng như khi ta còn ở tại thế, tại tục. Vạn lý du là đi từ chỗ này sang chỗ khác theo cái truyền thống mà Đức Phật đã dạy. Một thầy tỳ kheo không ngủ dưới gốc cây quá ba đêm, không ăn cơm ở một gia đình mà quá hai lần. Đây là cái truyền thống của Phật giáo chúng ta. Thì như vậy đó, trong cái thời kỳ này đó, ta chưa gọi là có một cái từ mà trụ trì ở đây. tất cả các thầy tỳ kheo đi xuất gia rồi thì đi, đi mãi ở trong vô định cho đến khi nào đắc thánh quả và tới cái điểm hẹn cuối cùng, đó là cái đích niết bàn. Cho nên cái tâm hướng như thế, cuộc sống như thế, thì nó làm cho tất cả đàn diệt, mọi người chung quanh nhìn thấy cái tướng giải thoát của tăng già mà phát tâm tin tưởng ở cái sự tu hành đó. Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta bảo rằng tất cả các vị này là các vị trụ trì. Các vị trụ trì, nhưng mà trụ trì ở đâu? Bảo là trụ trì trong cái ngôi chùa tâm linh của mình. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là cái điều quan trọng nhất là cái ngôi chùa tâm linh. Chúng ta làm sao mà xây dựng cho được cái ngôi chùa tâm linh và trụ ở trong cái ngôi chùa tâm linh đó, thì đó là cái lý tưởng của người tu hành. Thì trong cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta đó gì? Thường ta định nghĩa gọi là trụ pháp vương gia, tức là sống ở trong cái pháp của Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Nên chúng ta sống trong cái pháp của Đức Phật, chứ chúng ta không sống trong cái pháp của thế gian. Cái thân chúng ta tuy còn ở thế gian, nhưng mà cái tâm chúng ta đó là nằm ở trong pháp của Đức Phật. Đó là cái lý tưởng của một thầy tỳ kheo. Lúc nào ở trong tâm của chúng ta nó cũng có Đức Phật, và trong tâm của chúng ta nó cũng có những lời dạy của Đức Phật. Từ cái chỗ đó mà nó thể hiện ra cái cuộc sống của chúng ta bên ngoài, nó thể hiện ra cái lời nói của một tâm hồn giải thoát. Đây là cái điều quan trọng nhất, ta bảo là trụ ở trong pháp. Trì Như Lai tạng, tức là giữ cái tạng bi yếu của Đức Như Lai. Cái tạng bi yếu của Đức Như Lai ở đây chúng ta chia ra, nó làm ba phần để chúng ta suy nghiệm mình thấy. Cái tạng bi yếu của Đức Như Lai đây là gì? Tức là cái tạng thứ nhất á, mà chúng ta học, thì đây ta gọi là kinh điển. Ta gọi là kinh điển, hay là ta gọi là tam tạng thánh giáo của Đức Phật. Đây là tạng pháp của Như Lai. Cho nên ta giữ cái tạng pháp của Như Lai nữa, cái điều này là cái điều quan trọng, chứ ta không giữ cái gì khác nữa. Nếu bây giờ chúng ta không có giữ cái chùa vật chất bên ngoài đâu, nhưng mà ta cố giữ cái tạng pháp của Như Lai. Họ giữ ở đâu? Tức là giữ trong lòng của chúng ta. Cho nên cái người tu hành này nữa, là ngày đêm siêng năng đọc tụng kinh điển của Đức Phật để đưa hết vào trong lòng. Đây là cái điều quan trọng nhất. Phải đem tạng pháp của Như Lai mà để vào trong lòng chúng ta. Khi mà đem hết tất cả cái tạng pháp của Như Lai để vào trong lòng chúng ta rồi nữa, thì bây giờ trong lòng chúng ta đã có pháp của Như Lai, đã có Đức Như Lai, đã có pháp của Như Lai. Thì pháp của Như Lai nữa, nó có cái công năng là tẩy sạch cái trần cấu ở trong lòng chúng ta. Cái pháp Như Lai nó có cái kỳ diệu như thế. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, ai đem pháp của Phật mà để trong lòng thì lúc bây giờ trong lòng của họ nó sạch dần, nó trong sạch dần. Nó trong sạch cho đến nó không còn có một cái tâm niệm nào mà ở trong sáu đường sanh tử nữa. Cho nên ta gọi là giải thoát. Cái người được giải thoát là trong tâm của hoàn toàn trắng sạch. Thì nếu ta học duy thức thì ta nói đây là bạch tịnh thức. Bạch tịnh thức tức là cái thức thứ 8 đó, lúc bây giờ nó sạch. Trong cái tiềm thức chúng ta, trong cái tạng thức của chúng ta nữa, nó không còn có bất cứ một cái nghiệp chướng trần lao nào ở trên cuộc đời nữa. hay là nói sáu đường sinh tử. Cho nên đây em bảo là chúng ta ra khỏi nhà lửa của tam giới này, ra khỏi sinh tử. Cái pháp của Đức Như Lai nó có công năng vậy. Cho nên lúc bây giờ chúng ta, cái chính của chúng ta là sống ở trong nhà Như Lai và giữ cái pháp của Như Lai. Nhưng mà khi sống ở trong nhà Như Lai như vậy, giữ được pháp Như Lai đó, thì lúc bây giờ sao? Biến cái con người chúng ta đây nữa, con người mà của tứ đại ngũ uẩn thân này, nó chuyển thành ra ngũ uẩn vô lậu thân. Đây là trên bước đường tu. Tại vì chúng ta có cái thân ngũ uẩn và tứ đại này nữa, chúng ta gọi là hữu lậu. Cho nên cái thân tứ đại này nó bị kẹt vào ở trong một cái cuộc sống của một chúng sanh. Nhưng mà bây giờ trên bước đường tu, chúng ta đem Phật, đem pháp vào trong lòng rồi, cho nên nó tẩy sạch hết cái tâm trần. Cho nên lúc bây giờ nó chuyển trở thành ra vô lậu ngũ uẩn. Tại nên vô lậu ngũ uẩn đây là cái gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái này ngũ uẩn này nó hữu lậu, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này hữu lậu. Nhưng bây giờ nhờ pháp ở bên trong nó tẩy sạch hết, nó tẩy sạch hết tất cả những cái trần tâm. Cho nên cái thức chúng ta là chủ đạo, nhưng mà nó đã biến thành bạch tình thức, nó không có gì nữa. Nhưng mà khi trong thức chúng ta nó không còn cái việc gì của thế gian hết, thì nó sạch như vậy đó. Thì khi nó sạch như vậy đó, thì Phật pháp mới hiện ra trong lòng chúng ta. Cho nên Phật pháp mới hiện ra ở trong lòng chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu này cái truyền thống Phật giáo ta bảo là sơn cùng thủy tận, hay là tuyệt thể tuyệt mạng. Nên ta còn cái thân tứ đại này, nhưng mà gần như ta quên mất nó đi. Đây là trên bước đường tu, ta quên mất ta có cái thân này. Từ chỗ quên có cái thân này, cho nên ta quên cả ăn uống, ta quên cả ngủ nghỉ, mà thường ta sống trong pháp. Cho nên một thầy tỳ kheo lúc bây giờ sống với hai thứ, một là thiền, hai là pháp. Cho nên đây là cái thức ăn, cái thức ăn của một tỳ kheo, tức là gọi thiền thực. Thiền thực, tại vì do chúng ta sống trong thiền định, cho nên chúng ta không ăn uống, ta có cái hỷ lạc để ta sống. Hai là ta sống như pháp, cho nên đây ta gọi pháp thực. Thành một thầy tỳ kheo là chỉ ăn cơm thiền và uống nước pháp để cho nó phát triển cái giới thân huệ mạng của chính mình. Đó là thầy tỳ kheo chân chánh ở trong thời Đức Phật. Thì như vậy nó chuyển lần trở thành cái ngũ uẩn pháp thân, trở thành vô lậu ngũ uẩn. Vô lậu ngũ uẩn là gì? Bây giờ đầu tiên nó chuyển cái sắc thân ta trước. Thành ra các thầy tỳ kheo, cái hình thức thì chúng ta thấy ai cũng như ai. Nhưng mà sao ta lại có phân biệt? Các bậc trưởng lão và những người sơ tâm, tức là thầy tỳ kheo mới học đạo, mới thụ giới, nó khác với các bậc trưởng lão đã đắc thánh quả hay là hiền vị. Ta nên chứng hiền vị hay đắc thánh quả, cái trường hợp này khác nhau. Nên ta nhìn ta thấy hình hài thì giống nhau đó, nhưng mà mỗi một cái hình hài để ta nhìn ta thấy nó chuyển quá lần theo cái thời gian tu của chúng ta. Nên ta tu nó chuyển quá lần, cho nên vì trong tâm nó sạch, do đó mà hảo tướng bên ngoài nó hiện ra. Tức là cái tướng của một thầy tỳ kheo, cái tướng giải thoát nó đã hiện ra trên cuộc sống chúng ta. Đây là trên bước đường tu, do tâm ở bên trong mà hiện tướng bên ngoài. Cho nên anh ta bảo là tướng tùy tâm sanh. Thành một thầy tỳ kheo với cái tâm thanh tịnh thì cái tướng trang nghiêm bên ngoài hiện ra thì nhất định như vậy, chứ không phải là chúng ta đóng kịch hay là chúng ta giả vờ. Nhưng mà nó tự nhiên, cái tướng này cái tự nhiên nó như vậy. Cho nên ta bảo là tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. Nó tự nhiên nó như vậy. Thì từ cái tâm thanh tịnh cho nên cái tướng giải thoát bên ngoài hiện ra. Tướng giải thoát tức là tướng của một thầy tỳ kheo. Bởi vì tâm thanh tịnh và trong tâm có pháp, cho nên lời nói của chúng ta là pháp của Đức Phật. Vì ta đã có giữ cái tạng pháp ở trong lòng, cho nên cái lời nói của chúng ta là pháp. Vì vậy đó mà một thầy tỳ kheo lúc bây giờ đã trụ trì, tức là giữ gìn cái ngôi chùa tâm linh của mình là chính. Nhưng mà trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nếu ta sơ xuống một chút đó, thì tôi gọi là trái chùa, tức là cái ngôi chùa tâm linh chúng ta biến mất đi. Ngôi chùa tâm linh biến tâm mất. Nó biến mất là thế nào? Ta nói một thầy tỳ kheo mà bị đốt cháy cái ngôi chùa tâm linh rồi nữa, thì thầy tỳ kheo đó sẽ hiện ra cái tướng tham lam, cái tướng ích kỷ, cái tướng ghét ganh, cái tướng buồn phiền, cái tướng sân hận. Ta nhìn ta thấy đây là cháy chùa rồi. Nhưng mà khi ta xây dựng được một chùa lớn nữa, thì chúng ta coi chừng ngôi chùa tâm linh bị cháy mất. Ngôi chùa lớn bao nhiêu thì cái ngôi chùa tâm linh chúng ta coi chừng nó thu hẹp lại bấy nhiêu. Và tới cuối cùng nữa bị tiêu hủy. Mà cái ngôi chùa tâm linh bị tiêu hủy rồi nữa, thì cái ngôi chùa vật chất này nó cũng không thể tồn tại được. Đây là trên bước đường tu, nếu quý vị cân nhắc đó, rồi tự chúng ta trao đổi với nhau, thì tất cả các thầy trụ trì ở tất cả các ngôi chùa này, thì chúng ta đã có kinh nghiệm sống rồi. Ngôi chùa tâm linh và ngôi chùa vật chất khác nhau. Nhưng mà Đức Phật đã vào Niết Bàn, Phật Pháp truyền bá rộng rãi khắp nơi, cho nên tăng chúng mỗi ngày mỗi đông. Mà khi càng cách xa Phật thì những người tu hành phần lớn là giải đãi. Giải đãi ta gọi là lười biếng. Mà khi chúng ta bị lười biếng thì chúng ta bị vật chất làm ô nhiễm, bị ác ma mê hoặc này trên bước đường tu. Cho nên khi vật chất chi phối, ác ma mê hoặc đó, thì thầy tỳ kheo còn cái hình thức, nhưng mà cái tướng giải thoát thầy tỳ kheo không còn. Cái ngôi chùa tâm linh biến mất đi. Cho nên lúc bây giờ ta gọi là Phật Pháp suy đồi. Ta nói Phật Pháp suy đồi. Phật Pháp suy đồi tức là gì? Tức là trong cái thời kỳ mà tăng chúng đông, Phật Pháp suy đồi. Trong cái lúc mà đàn tính đông, Phật Pháp suy đồi. Trong lúc ngôi chùa to lớn nhiều, đó là Phật Pháp suy đồi. Thành ta nhìn ta thấy. Cho nên một mặt nào đó mà quý vị nhìn thấy bây giờ mình cất được cái ngôi chùa mình mừng, thấy tăng chúng đông mình mừng. Nhưng mà cái nỗi mừng này đó ngắn ngủi, mà cái nguy cơ đó cho Phật Pháp đó, nó luôn rình rập bên cạnh ta. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Cho nên tất cả những thời kỳ Phật Pháp suy đồi là cái thời kỳ ta có nhiều chùa, ta có nhiều tăng. Cho nên khi Phật Pháp Ấn Độ suy đồi thì quý vị biết Đại học Nananda có đến 2 vạn tăng. Đại học Nananda có đến 2 vạn tăng. Và cả nước Ấn Độ nữa là chưa tăng đồng. Chùa tháp khắp nơi hết. Mà phát triển rộng ra tới Pakistan, Afghanistan. Cho nên Afghanistan còn để lại cho chúng ta những cái tượng mà lớn nhất thế giới để cho Taliban phá hoại. Thì như vậy đó là chứng tỏ trong cái thời kỳ đó Phật Pháp rất hưng thịnh. Chùa rất nhiều, tăng rất đông, tín đồ cũng nhiều nhiều, cho nên mới tạo thành ra những cái tượng Phật lớn và những cái ngôi chùa lớn như vậy. Thế bây giờ nếu mà chư tăng chúng ta có thì giờ đi tham quan, đi du lịch, ở tất cả các nước đó quý vị thấy. Rồi trải rộng ra tới Iran, Iraq. Qua bên Trung Đông nữa, thì Phật Pháp có thể nói là phát triển rất mạnh. Phật Pháp. Nhưng mà ta coi như đó là thời kỳ suy đồi. Mầm móng suy đồi đã hiện vào trong những cái ngôi chùa lớn. Cho nên Thảo Đường Thiền Sư mới nói đó, Trúc Ly Mau Xá Phong Quang Hảo Đạo Diện Tăng Phòng Tổng Bất Như. Tức là ở trong cái chòi tranh vách lá, nhưng mà ta cảm thấy cái phong cảnh của Phật nó đẹp biết bao nhiêu, nó hơn cả cái chùa cao Phật lớn mà ta có. Quý vị nhớ cái câu này nữa là Thảo Đường nói lúc nào. Tức là cái khi mà vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành và bắt được các cái vị sư mà ở Chiêm Thành đem về cho phục vụ cho chùa, thì bây giờ nữa trong đó có Ngài Thảo Đường. Tức là Ngài là một tù binh, nhưng mà một tù binh mà ung dung tự tại, cho nên cái tướng giải thoát Ngài hiện ra. Vì vậy mà Lý Thánh Tông mới mời Ngài vào trụ trì chùa Chân Giáo ở trong thành nội, thành Thăng Long, tức là Hà Nội. Thì khi mà được mời vào đó thì Ngài mới nói câu này: tại vì tôi quen ở cái chòi tranh và vách lá như thế này nữa, tôi thấy cái cảnh Phật đẹp hơn. Tại ngôi chùa Tâm Linh tôi nó đẹp hơn, là một ngôi chùa lớn. Tại vì ngôi chùa lớn thì có đông người, có quyền lợi vật chất, cho nên có tranh chấp. Vì vậy nữa mà ở trong tâm luôn luôn bất an. Thế nên các vị thấy, cái người thật tu thì người ta sợ cái này. Ta sợ chùa cao Phật, sợ tâm bất an. Còn bây giờ nó ở một mình ở đây nữa thì cái tâm dễ an hơn. Cho nên giữ được cái tạng bí của Như Lai tốt hơn, và sống ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp là tốt hơn. Cho nên cái tướng giải thoát chúng ta dễ hiện ra ngoài hơn. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó, mà khi Phật Pháp phát triển mạnh thì chúng ta coi chừng cái mầm móng suy bên trong. Lúc bây giờ đó, cái người đi xuất gia đó, vì quyền lợi vật chất cho nên tu mỗi lúc mỗi đông hơn. Phải nói thật, trong đời tôi, kinh nghiệm tôi thấy, tức là trước năm 63 đó, thì cái số tăng ni đi xuất gia rất ít. Tại lúc đó là chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp, cho nên rất ít người đi tu. Nhưng mà tôi thấy những người đi tu cái thời đó, ai chịu tu, chịu học thì đều trở thành các bậc long tượng hết, pháp khí đại thừa. Nhưng mà sau 63 đó, chính phủ Ngô Đình Diệm lật đổ rồi nữa, thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy trong Phật giáo chúng ta đi tu đông và quyền lợi vật chất nhiều, cho nên chùa có thể mọc lên như nấm, tăng có thể ở đâu cũng có hết. Nhưng mà cái thời đó thì sao? Chính trong lúc đó ta thấy suy đồi. Tại vì tất cả những người mà đi tu này nữa, phần lớn là không lo xây dựng ngôi chùa tâm linh của mình, nhưng mà nghĩ ngay tới xây dựng ngôi chùa vật chất trước. Tâm linh chưa có mà vật chất là hiện ra trước rồi. Cho nên lúc bây giờ đó là tăng ni đông quá, cho nên cứ hãy nhìn thấy chỗ nào có đất trống thì tới đó cấm dùi để làm chùa, làm tinh xá. Đặc biệt nhất tôi thấy như cái chùa Minh Đạo mà của Hòa Thượng Thiện Nhân trụ trì bây giờ, Cái đó là ngày xưa là gì? Đó là cái bãi rác. Đó là cái bãi rác để người ta đổ rác chứ. Nhưng mà sau 63 nữa thì lúc bây giờ mấy thầy tới cấm dùi, tới cấm cờ Phật giáo. Đầu tiên cấm cờ Phật giáo trước để chiếm cái bãi rác này trước, rồi kế đó nó dẹp cái bãi rác này đi để dựng cái lễ đài làm Phật đản. Ta nên làm lễ đài Phật đản xong rồi nữa thì để luôn cái tượng đó không dẹp, không ai dám đổ rác nữa, lần lần cất lên thành chùa nữa. Đem Phật đi chiếm đất. Đây là thạnh hay là suy? Với cái tâm của những người làm việc như thế đó, tôi nghĩ đây là suy. Cái này không phải là tâm người tu. Đi chiếm mà. Còn có người khác nữa đó, thì đi vào trong xóm coi thử có cái chỗ nào đó người ta bán một cái căn nhà nhỏ nhỏ rồi đó. Tại sao 63 thì Phật tử ta phát tâm nhiều, cho nên vận động tiền bạc mua để làm chùa, dựng bản lên. Cho nên chùa lúc đó mọc lên, chùa mọc lên rất nhiều. Mà chư tăng là điều như thế, tức là mua đất, chiếm đất, rồi vận động, rồi cất chùa. Thì như vậy đó, tất cả tăng ni chúng ta nữa chỉ lo cái vấn đề xây dựng vật chất thôi. Mà chúng ta nhớ kỹ đó, Đức Phật không bao giờ dạy các tỳ kheo làm chuyện này. Nếu mà các thầy học kỹ luật thì các thầy thấy không có chỗ nào Đức Phật dạy chúng ta cất chùa hết, không dạy chúng ta làm này. Nhưng mà nếu kinh Đại Thừa thì Đức Phật giao cái trách nhiệm này cho ai? Tức là cho chư thiên. Cho chư thiên, tức là chư thiên làm chuyện này, bác bộ chúng làm cái chuyện này, chứ không phải chuyện này của ta. Cái chuyện của ta là cái chuyện giữ gìn cái ngôi chùa tâm linh nên đó chứ. Còn cái chuyện mà xây dựng và bảo vệ ngôi chùa vật chất này là của chư thiên. Tại nên chư thiên chúng ta vô thì mới được. Còn cái trường hợp ta làm là chắc chắn là cháy chùa mất. Đấy là chuyện sai. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được. Cho nên ngày xưa nó thường ta hay gọi là gì? Đất vua, chùa làng hả? Cái gì? Phong cảnh bục. Cái phong cảnh là của Phật, nhưng mà cái này là đất của vua, còn chùa của làng. Cho nên chùa của làng vì vậy đó mà mỗi khi chùa hư, chùa sập cần phải tu bổ, cần phải sửa chữa đó, thì cái này mấy ông làng sách sổ đi khuyên góp ở trong làng đó, ta bỏ tiền vô, ít nhiều ta bỏ thôi, để người ta xây sửa lại ngôi chùa. Còn các thầy trụ trì ở đó là chỉ lo kinh kệ, lo tu thôi, chứ không làm chuyện này đâu. Đây là ở trên cái bước đường tu nên chúng ta nhìn kỹ rồi ta thấy. Nhưng mà khi Phật pháp suy đồi đó, thì lúc bây giờ đó là chư tăng chúng ta ngược trở lại lo xây dựng chùa. Xây dựng chùa vật chất mà quên mất cái ngôi chùa tâm linh của mình bên trong. Cho nên hình tướng bên ngoài thì nguy nga đồ sộ, nhưng mà ở trong lòng thì không còn có Đức Phật, hay là không còn có pháp của Đức Như Lai. Đấy là điểm chính ta thấy. Thì sanh ra trong thời kỳ đó, cho nên lúc bây giờ tổ sư Minh Đăng Quang, tổ sư Minh Đăng Quang, ngài muốn thể hiện trở lại cái nếp sống của một thầy tỳ kheo thời Đức Phật, để nói rõ đi. Muốn thể hiện lại cái nếp sống mà thời Đức Phật. Cho nên đầu tiên nữa là ngài thể nghiệm trong cuộc sống của mình, áp dụng lại cái pháp ban đầu. Vì vậy nữa mà đem Phật pháp để vào lòng nữa, để xây dựng ngôi chùa tâm linh này chứ. Tức là tổ sư ông ta là như thế, đem Phật pháp vào lòng. Cho nên cả đời ngài nữa là cái chuyện tu học Phật pháp đó, cái này là chính, chứ không có, không xây dựng chùa, không có đường xá. Trong đời của tổ sư tôi biết đó là như thế. Ngài không nhắm vô trong cái vấn đề xây dựng chứ. Cho nên Ngài thuyết pháp thì chỗ nào có quần chúng tập hợp thì Ngài giảng thôi. Ngài dạy cho người ta tu theo lời di huấn của Đức Phật. Một thầy tỳ kheo là đi tới bất cứ chỗ nào có người phát tâm thì ta dìu dắt, ta chỉ bảo cho họ để họ tu trong chánh pháp. Đây là cái thời của tổ sư. Cho nên Ngài muốn phục hồi trở lại, muốn phục hồi trở lại cái tinh thần một thầy tỳ kheo ở thời Đức Phật. Nhưng mà cái thời gian này nữa, thì nó không dài lắm. Không dài lắm thì Ngài đã vắng bóng trên cuộc đời. Thì khi mà tổ sư vắng bóng trên cuộc đời rồi đó, thì cuộc sống của chúng ta bắt đầu thay đổi. Từ 5-6 cái giáo đoàn đầu tiên mà tất cả các thầy tỳ kheo thực hiện theo cái di huấn của Đức Phật và của tổ sư đó, bắt đầu nó thay đổi theo. Tên bắt đầu thay đổi theo, cho nên bắt đầu nữa chúng ta xây dựng tịnh xá. Cho nên chúng ta xây dựng tịnh xá rồi bước ban đầu nữa thì chúng ta có tổ chức cho mỗi một thầy tỳ kheo có thể ở lại tịnh xá một khoảng thời gian để quản lý cái cơ sở vật chất này, làm cái chỗ mà dừng chân của tất cả các thầy tỳ kheo khác khi tới đây. Cho nên ngôi tịnh xá này nữa, hoàn toàn là ngôi tịnh xá chung, tức là ngôi tịnh xá chung của Phật pháp, của giáo đoàn, chứ không phải là của riêng ai hết. Đây là cái tinh thần mà ban đầu. Thì tinh thần này chúng ta thấy nó giống như là cái tinh thần của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Chỗ nào có người cúng đất, chỗ nào có người cúng tịnh xá thì Đức Phật nhận rồi để đó làm cái nơi dừng chân cho chư tăng. Như là tịnh xá Kỳ Viên hay là tịnh xá Trúc Lâm hay là nhiều cái tịnh xá khác nữa, Đức Phật nhận rồi để đó làm cái nơi dừng chân cho chư tăng. Khi ai có duyên mà giáo hóa đi ngang đây thì có cái chỗ tạm dừng chân, rồi ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường tu học nữa. Tổ sư Minh Quang muốn phục hồi. Cho nên cái thời gian đầu tịnh xá mọc lên thì nó cũng mang cái tính cách đơn sơ và xây dựng nó giống như là cái thời Đức Phật. Các sư mỗi người ở cái cốc thôi. Nhưng mà thiệt ra đó, cái khi mà chúng ta xây dựng như vậy đó, vô nhìn người ta thấy nó không đẹp. Nhưng mà chắc chắn nó có một cái bất tiện nào đó. Nên tôi mỗi lần đi về miền Tây đó, thì tôi thích tới cái tịnh xá Ngọc Viên đó. Tôi thấy còn có những cái cốc nhỏ nhỏ vô trú mưa trong đó, tôi thấy nhớ tới Đức Phật và nhớ tới tổ sư Minh Đăng Quang. Trong lúc đó tôi lại nhớ tới Ngài Giác Chánh. Thế nên các cái vị tỳ kheo ở trong cái thời đó, đây là cái bước đầu là chúng ta nhận. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu có tịnh xá rồi thì bây giờ nữa, phần lớn là mấy thầy lo xây dựng tịnh xá nhiều hơn là lo xây dựng đời sống tâm linh của mình. Tại sao vậy? Vì ta lo xây dựng cái cơ sở vật chất, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta đem vật chất để vào lòng chúng ta nhiều hơn và đem kinh luật để vào. Vì vậy đó mà vật chất đưa vô thì kinh điển bị loại ra. Hay vật chất đưa vô thì kinh điển bị loại ra, mà kinh điển đưa vô thì vật chất bị loại ra chứ. Cho nên khi mà ta xây dựng một cái chùa hay một cái tịnh xá đó, thì ta phải quan tâm tới mấy việc. Thứ nhất là đất đai, thứ nhì là tiền bạc, thứ ba là thợ thuyền, nhân công, quản lý. Cho nên tất cả những cái chuyện thế gian này đem để hết vào lòng chúng ta. Mà đem nhiều như vậy đó thì quý vị biết Phật pháp bị loại ra. Cho nên một thầy tỳ kheo mà bắt đầu xây chùa nữa là chúng ta thấy khổ rồi. Cho nên tôi nhìn kỹ, tôi thấy có thầy nữa thì xây chưa xong chùa đã chết. Có thầy xây rồi chùa chết. Còn có thầy thì xây rồi chùa, nhưng mà chùa nữa không còn ai tới nữa. Đây là cái điểm ta suy nghĩ. Tại sao vậy? Khi mà còn chùa tranh vách lá nữa, thì cái trường hợp này Phật tử tới tu vui đông. Nhưng mà khi có chùa rồi nữa, chùa tốt rồi nữa, thì cái trường hợp đó Phật tử không tới nữa. Nếu mà ta còn sống. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên là quý vị nên suy nghĩ kỹ cho nó. Nhưng mà ta thực hiện đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, ta xây dựng cái ngôi chùa tâm linh chúng ta cho thật vững. Cái ngôi chùa tâm linh chúng ta cho thật vững thì cái trường hợp này nè, cái ngôi chùa vật chất này tự hiện ra. Đây là cái điểm chính mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên Trí Giả Đại Sư ở cái thời nhà Tùy, ở thời nhà Tùy bên Tàu, ta nên khi mà Ngài tu ở trên núi Đại Tô với Ngài Huệ Tư Đại Thiền Sư, ta nên Ngài nỗ lực Ngài tu mà Ngài chứng được cái pháp đó, người ta gọi là nhất niệm tam thiên. Cho nên khi mà Ngài chứng được cái pháp này đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới thâm nhập được vào trong cái pháp hội Linh Sơn của Đức Phật Thích Ca, mà Ngài mới tuyên bố là hội Linh Sơn chưa tan. Tức là Ngài thấy Đức Phật đang thuyết pháp đó, và Ngài vẫn nghe được Đức Phật thuyết pháp. Cho nên đây là cái điểm rất quan trọng. Thì như vậy đó, Ngài Trí Giả Đại Sư tu ở trên núi Đại Tôn, mà khi Ngài thấy như vậy đó, thì Huệ Tư Thiền Sư mới nói ông đắc đạo rồi đó. Ông thấy được hội Linh Sơn chưa tan, tức là ông đã đắc đạo rồi đó. Cho nên ông xuống đất Kim Lăng mà giáo hóa chúng sanh. Này, thực hiện đúng cái lời giống như Đức Phật dạy, mỗi người đi một hướng. Đắc đạo rồi thì không ở trên núi nữa. Chưa đắc đạo thì ở trên núi lo tu hành, xây dựng ngôi chùa tâm linh. Nhưng mà ngôi chùa tâm linh hiện ra rồi nữa, thì cái trường hợp này nên đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên theo lời khuyên của Huệ Tư Thiền Sư, thì lúc bây giờ Trí Giả Đại Sư mới xuống đất Kim Lăng Ngài giảng kinh. Cho nên xuống đất Kim Lăng giảng kinh, đầu tiên Ngài giảng kinh cũng giống như Tổ sư Minh Đăng Quang người ta thôi. Ngài giảng kinh giống như vậy thôi. Tức là đứng ở trước cửa chùa để giảng kinh. Lúc đó Ngài đâu trụ trì, ai cho vô. Cho nên đứng Ngài trước cửa chùa giảng kinh, đứng Ngài góc chợ để giảng kinh, đứng Ngài hiên đình để giảng kinh. Thế nên chỗ nào có người tập trung thì Ngài tới đó Ngài thuyết pháp. Thế nên ông sư này là. Nhưng mà vì Ngài đã đắc đạo rồi, đã đắc thánh quả rồi, cho nên lúc bây giờ mỗi người tự kéo tới đông thêm. Cho nên mỗi người tự kéo tới đông. Nhưng mà khi có người kéo tới đông nữa, thì Ngài lại bỏ Ngài đi chỗ khác. Đây là trên bước đường tu. Một con người tu đắc đạo và giải thoát nó không là tại sao vậy? Chúng ta thấy rất là rõ. Tại vì họ xuất hiện trên đời để làm gương cho cuộc đời này. Cho nên cái mục tiêu của họ là gì? Tới đây để giáo hóa. Nhưng mà làm cho người khác phát tâm xong rồi nữa, thì họ còn việc khác, họ phải đi nữa, họ phải làm cho khác nữa. Trên cái bước đường giáo hóa của mình, ta không ở. Ta nên không ở một chỗ nào, chứ không phải là quy tập quần chúng cho đông, rồi lúc bây giờ nữa là kêu gọi khuyên góp để xây chùa. Nhưng mà ngược trở lại nữa, những cái nơi Ngài tới đó Ngài thuyết pháp rồi Ngài bỏ đi nữa, thì mọi người mới nghĩ về Ngài, thương kính Ngài, mà họ xây dựng chùa. Họ xây dựng chùa, tức là dân ở cái địa phương đó tự họ xây dựng chùa. Họ xây dựng chùa thì lúc bây giờ đó có các thầy tỳ kheo khác đó, đi ngang đây coi như là quán trọ, cho nên ta gọi là quán sải. Là chỗ này có một cái chùa để cho chư tăng dừng chân ở đây, tới đây cho nên Ngài đi chỗ khác. Cho nên khi mà Ngài đi tới cái chỗ núi Ngọc Tuyền, Ngài lên đó, cho nên Ngài ngồi Ngài tu, Ngài ngồi núi đó Ngài tu một mình thôi, không có ai đó hết. Nhưng mà khi mà Ngài ngồi Ngài tu đó thì Ngài nhắm mắt trở lại đó, nhập định đó, thì Ngài thấy cái chỗ này lại có cái ngôi chùa. Cái chỗ này đó, ngay cái chỗ Ngọc Tuyền này đó, tức là một cái dòng suối ở trong trong núi chảy ra đằng trước đó, một cái đầm sình lầy. Cho nên Ngài nhìn Ngài thấy chỗ này đó, Ngài thấy có ngôi chùa. Cho nên có một ngôi chùa ở chỗ này. Nhưng mà cái khi mà Ngài xả định ra đó, thì thấy đó là đầm sình lầy, mà vào định thì thấy ngôi chùa. Cho nên Ngài nói sau này nó sẽ có một cái ngôi chùa mọc lên ở chỗ này. Ngài thấy trước, cho nên trong ngôi chùa tâm linh nó có, trong ngôi chùa tâm linh nó có trước. Cho nên cái khi mà Ngài đã thấy được như vậy rồi, chỗ này là có ngôi chùa, thì quả tình khi mà Thái tử Tấn Dương Quảng đem quân xuống đánh Đất Kim Lăng, đánh Đất Kim Lăng thì mới nghe nói đó, có một cái vị cao tăng mà đã từng thuyết pháp giảng đạo ở đây nổi tiếng như thế đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới đi tìm, cố đi tìm. Ta nên đi tìm tới nó gặp Trí Giả Đại Sư ở ngay Ngọc Tuyền đó. Cho nên lúc bây giờ đó, Tấn Dương Quảng mới xây dựng cái chỗ này trở thành ngôi chùa. Cái ngôi chùa Ngọc Tuyền bây giờ vẫn còn bên Tàu. Thế nên quý vị khi nào có đi du lịch đi tới đó xem. Tôi chỉ biết ở trong lịch sử nhưng mà tôi chưa tới ngôi chùa này nữa. Chùa của Trí Giả Đại Sư. Nhưng mà khi Tấn Dương Quảng tới thấy Ngài Trí Giả nó hiện ra cái tướng giải thoát như vậy, cho nên ông mới sụp xuống ông lại. Ông xuống sụp xuống ông lại. Và ông xin thọ Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Giới Tại Gia. Đây là điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, ông này mới xây dựng cái ngôi chùa. Nhưng mà xây dựng cái ngôi chùa đó cho Ngài Trí Giả Đại Sư. Nhưng mà khi xây dựng được một cái ngôi chùa mà tráng lệ như vậy do vua xây dựng đó, thì sao? Trí Giả Đại Sư lại bỏ lên núi Thiên Thai không? Ta nên lên núi Thiên Thai tu thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Ngài vẫn giữ được cái ngôi chùa tâm linh. Nhưng mà nhờ giữ được cái ngôi chùa tâm linh đó, cho nên lúc bây giờ là chúng ta mới có một cái Pháp Hoa Tam Đại Bộ để mà chúng ta nghiên cứu, chúng ta tu hành. Chứ nếu mà Ngài giữ ngôi chùa vật chất á, thì Phật Pháp á, cũng bị hoại diệt giống như là Ấn Độ hay là Pakistan. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây đó tôi muốn nói là tất cả tăng và ni chúng ta nên xây dựng cái ngôi chùa tâm linh của mình cho vững chắc. Chính cái ngôi chùa tâm linh này vững chắc có nghĩa là cái con người chúng ta đó, trong đó có cái chùa trong đó rồi. Mọi người nhìn thấy ta họ nghĩ tới chùa. Vì vậy đó mà ta gọi là tâm là thiền, thân là Phật, miệng là Pháp. Đó là chùa tâm linh. Có đủ cả thiền, Phật và Pháp nằm ở trong một con người tu giải thoát chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ lo xây dựng cái ngôi chùa vật chất ở bên ngoài nhiều, thì coi chừng cái ngôi chùa tâm linh này sẽ bị sụp đổ và bị mất đi. Thì đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Nên chư tăng chúng ta cần nên suy nghĩ để làm cho Phật Pháp cửu trụ nữa, không gì hơn là nỗ lực tu hành là chính. Nhưng mà khi chúng ta nỗ lực tu hành xong rồi đó, thì bây giờ đó mà đàn diệt, ngưỡng mộ, phát tâm, bỏ tiền của ra để xây dựng đó, thì quý vị cũng không nên từ chối. Ta nên không nên từ chối cái việc tốt này của họ. Là tại sao vậy? Tức là đàn diệt phát tâm này là ai? Thì chúng ta biết rồi, đây là chư thiên. Thành ra phước báo của chư thiên, cho nên tự nhiên các vị chư thiên này đó, họ ngưỡng mộ, do đó đó mà họ tác động vô những người hằng tâm hằng sẵn, phát tâm để xây dựng chứ. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đó, gần đây nhất mà tôi thấy thế này, anh em nhà họ Phạm, tức là anh Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng, tức là trong cái tập đoàn kinh tế mà ta gọi là Vincom, ở đây một số các sư biết đó. Những cái anh này đó, cái khi mà gặp Hòa Thượng Pháp Chủ, thế nên Hòa Thượng Pháp Chủ tức là Hòa Thượng Cổ Tuệ, năm nay Hòa Thượng là 96 tuổi rồi. Thế nên Hòa Thượng 96 tuổi mà Hòa Thượng rất khỏe, con người rất là khỏe và rất là sáng. Cho nên chỉ nhìn thấy Hòa Thượng và nghe một cái bài thuyết pháp ngắn, lâu nay thì chúng ta nghĩ rằng tôi thuyết pháp chứ đâu nghĩa Hòa Thượng Cổ Tuệ thuyết pháp, nhưng mà tôi thuyết pháp nhiều nhưng mà hiệu quả không cao. Thế nên Hòa Thượng chỉ nói những cái lời ngắn ngủi thôi, nhưng mà anh em người này phát tâm. Thế nên phát tâm thì đi tới đâu xây chùa tới đó. Qua bên Ukraine xây chùa bên đó, qua bên các nước Đông Âu chụp khách xây bên đó, về Việt Nam xây, xây chùa nhiều. Thì như vậy đó, những tập đoàn kinh tế lớn này, những người mà giàu có này đó, khi mà họ phát được tâm đó, họ xây dựng, họ tự xây dựng chùa. Tôi nói đây là chư thiên, chư thiên. Thành ra Đức Phật á, quyền ký cho chư thiên, cho các vị hộ quốc nhân vương, tức là các vị vua, nhưng mà vua đạo đức á, vua có đạo đức á, họ xây dựng. Các vị tể quan, các vị mà trưởng giả, các vị cư sĩ. Cho nên á, tất cả những người này nếu mà họ phát tâm họ làm nữa thì cũng giống như cái thời Đức Phật. Cho nên tất cả các tình xá của Đức Phật ai xây ra? Vua, chúa, trưởng giả xây nữa. Thì thời nay chúng ta muốn phục hồi trở lại tinh thần của Phật thì chúng ta cũng làm cái việc này. Cái việc này nữa là giao cho chư thiên, giao cho quốc vương, vương tử, đại thần, giao cho tất cả các thần. Mà cái việc của chúng ta nữa là cố gắng xây dựng, xây dựng cho được ngôi chùa tâm linh chúng ta. Mà ngôi chùa tâm linh chúng ta có đó thì bảo đảm ngôi chùa vật chất sẽ hiện ra. Khi ngôi chùa vật chất chưa hiện ra, người ta biết đó, ngôi chùa tâm linh chúng ta chưa có. Cho nên chúng ta phải cố lo hoàn thiện. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, cái khi mà xây dựng ngôi chùa tâm linh chúng ta đó mà chưa kiên cố đó, chưa kiên cố, thì tất cả các Phật tử mà họ hằng tâm hằng sáng họ đem tới họ cúng thì sao? Tôi khuyên quý thầy quý cô đó, đừng nên nhận, đừng nên nhận. Tại vì ngôi chùa tâm linh chúng ta chưa vững, mà bây giờ ta nhận thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Cho nên trước đây trên bước đường tu của tôi, trong trên bước đường hoằng pháp của tôi, ta đã có người thỉnh tôi cúng chùa, có người thỉnh tôi cúng đất, có người thỉnh tôi đâu nhận, tôi không nhận. Đây là trên bước đường tu, không phải chúng ta đi tìm, đi mua, đi sắm, đi xin không có đâu, đi vận động không có đâu, nhưng mà cúng không nhận nữa. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi. Tại sao vậy? Vì tôi lo củng cố ngôi chùa tâm linh. Tại sao lo củng cố cái ngôi chùa tâm linh của mình, lo giữ gìn cái ngôi chùa tâm linh của mình, cái này chính. Sợ mất, sợ cái ngôi chùa này bị hư đi. Cho nên khi mà chúng ta chưa hoàn chỉnh thì chúng ta không nên xây dựng vật chất. Tại vì vật chất nó làm cho chúng ta nặng nề thêm, nó chẳng có lợi ích gì cho chúng ta hết, nhưng mà làm chúng ta nặng nề thêm, chúng ta không bao giờ đắc đạo được hết. Ta bị nó ràng buộc mà. Ta nói ràng buộc, cái đầu tiên là quý vị thấy gì? Khi mà ta vào ở trong một ngôi chùa vật chất thì sao? cái việc ràng buộc chúng ta đó, cái tối thiểu nhất mà chúng ta phải làm đây này. Đương nhiên là chúng ta phải dọn dẹp trước mình. Chứ chẳng lẽ mấy thầy ở trong cái chùa mà lại không chịu dọn dẹp, để cho nhện văn đầy ở trên chánh điện hết coi sao được. Dọn dẹp xong rồi thì sao? Phải đi kiếm bông trái chân lên cúng, phải không? Phải kiếm bông trái chân lên chứ. Dọn dẹp xong rồi phải kiếm bông trái, kiếm bông trái chân lên xong rồi nữa, nhìn ra ngoài sân thấy cây cảnh, vườn tược, cỏ rác, rồi nữa là xách rửa xách cuốc ra làm. Đó, tự nhiên ta biến mình thành ra gì? Một nông dân, một công nhân, một người gọi là dọn dẹp. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà nếu quý vị có Phật Pháp ở trong lòng rồi nữa, thì chúng ta vẫn làm cái chuyện này như thường. Mà ta làm cái này nữa là làm trong Phật Pháp, thì cái này vẫn tốt này. Cho nên tôi thấy một số các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư làm nên tôi thấy có kết quả. Tại vì Phật Pháp đã có trong lòng, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta quét chùa cũng là Phật Pháp, mà chúng ta chừng bông trái cũng là Phật Pháp, chúng ta tụng kinh cũng là Phật Pháp. Tất cả những cái việc làm này là đều làm ở trong cái tâm giải thoát chúng ta. Cái tâm giải thoát của chúng ta, cái tâm phụng đạo chúng ta. Cho nên ta làm nhưng mà hiện ra ngoài cái tướng rất dễ thương. Ta là một công nhân nhưng mà không giống công nhân thường chút nào hết. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy này rõ. Tại vì cái khi mà mọi người cuốc đất, tôi cũng cầm cuốc tôi cuốc, thì tôi thấy những người khác đó, thầy để con làm. Qua chỗ khác làm cũng có người khác đó, thầy để con làm. Phần nhiều họ dành làm. Cho nên khi mà chúng ta làm đó, thì họ lại phát tâm. Các thầy trụ trì nên suy nghĩ chỗ này. Cho nên chúng ta làm trong cái tinh thần mà tứ nhiếp của Đức Phật dạy chúng ta đó, thì ta vẫn làm chứ không phải ta lười biếng. Chứ không phải ta ăn rồi ta ở không, ta chơi không được. Ta phải làm. Nhưng mà trong lúc ta làm với cái tâm của chúng ta như thế, thì làm cho tất cả những người chung quanh khác phát tâm để cùng làm theo. Để xây dựng một cái ngôi chùa, xây dựng một ngôi chùa vừa có cơ sở vật chất mà vừa có cái hồn bên trong. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái ngôi chùa mà có cái hồn ở bên trong, có cơ sở vật chất bên ngoài, hai cái này kết hợp lại nữa, thì đây là ngôi chùa Phật giáo. Còn ngược trở lại nữa, nếu ta xây dựng được một ngôi chùa vật chất mà trong lúc đó mấy thầy nỗ lực lo đi vận động tiền của, lo làm hết tất cả các cái việc mà tôi nói, khi xong ngôi chùa mà chưa chết thì ngôi chùa này cũng trở thành ngôi chùa quan thôi, không còn ai tới để tu rồi gì nữa. Đây là trên bước đường tu nữa, ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, ta thấy cái chỗ này. Cho nên chúng ta kết hợp được cái ngôi chùa vật chất lớn lên theo cái ngôi chùa tâm linh chúng ta có. Cho nên ngôi chùa tâm linh có trước, ngôi chùa vật chất hiện ra sau là sao? Có nghĩa là khi mấy thầy nỗ lực tu ở bên trong, cho nên hiện cái tướng giải thoát. Khi tướng giải thoát hiện ra, đàn diệt phát tâm cung kính và cúng dường. Họ cúng dường để họ xây dựng chùa. Tên họ cúng dường để xây dựng chùa, ta tu để giữ gìn mối đạo. Hai cái này kết hợp lại thì cái ngôi chùa này sống. Tức ngôi chùa này có hồn. Chứ còn ta lo để tâm vào xây dựng á, thì coi chừng cái hồn của chùa mất. Có vật chất mà không có linh hồn á, thì chùa cũng mất. Nhưng mà có linh hồn á, tức là tu có đắc đạo rồi, nhưng mà chưa có vật chất hiện ra, thì vật chất sẽ hiện ra. Cái điều này không đáng lo ngại. Thế nên có những cái khi mà trong đời chúng ta tu đó, chưa xây dựng vật chất, nhưng mà vì xây dựng được ngôi chùa tâm linh rồi, thì lúc bây giờ đó, ta có chết đi nữa, thì ngôi chùa vật chất này sẽ từ từ mọc lên. Cái bằng chứng cụ thể quý vị ở bên hệ phái thấy này rất rõ. Tổ sư Minh Đăng Quang khi còn sinh tiền nữa là Ngài Ngài không xây dựng ngôi tịnh xá nào hết. Không xây dựng ngôi tịnh xá nào hết, nhưng mà Ngài đã xây dựng vững cái ngôi chùa tâm linh của Ngài rồi. Cái ngôi chùa tâm linh đã xây dựng vững rồi. Cho nên cái khi mà tôi tiếp xúc với một số các vị trưởng lão thời đó đó, thì tôi thấy họ đều nói giống nhau. Nhất là Hòa Thượng Từ Huệ. Cái khi mà tôi gặp Hòa Thượng Từ Huệ, Hòa Thượng nói với tôi một câu rất dễ thương. Nói tôi trước đây cũng ở bên Thiên Thai với Thượng Tọa, lúc mà tôi còn ở Thượng Tọa. Cái gốc của Ngài là quy ở bên Thiên Thai chứ. Nhưng mà sau đó nhìn thấy Tổ sư Minh Đăng Quang là muốn buông bỏ hết sự nghiệp đi theo tu hành. Đấy. Tôi nói là trong con người của Tổ sư Minh Đăng Quang đã có cái ngôi chùa tâm linh, ngôi chùa này rất vững. Cho nên mọi người nhìn thấy Ngài mà thấy tịnh xá, thấy Ngài mà thấy chùa chứ. Thì sau này nữa Ngài Từ Huệ mới xây tịnh xá. Đây là nhiều. Cái ngôi tịnh xá một bích đó, sư bà Tạng Liên cũng nói tôi vậy. Cái khi mà sư bà đi khất thực tới đó, ngồi nghỉ mát ở dưới cục đá đó, thì lúc bây giờ nữa, sư bà mới thấy Tổ sư từ ngoài biển đi vô, đi trên mặt nước đi vô. Đi vô tới cái chỗ cục đá này chỉ cho sư bà này ngồi nghỉ mát ở đó mà cảm giác. Cho nên sư bà nghĩ có lẽ là tổ chỉ mình xây dựng từ xa đây. Cho nên sư bà mới xây dựng ngôi, cái ngôi ngọc bích. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái ngôi tịnh xá mà ngày nay chúng ta có được đó, cái này là phát xuất từ ngôi chùa tâm linh của Tổ sư. Cho nên tất cả quý vị phát tâm giữ gìn phát triển hệ phái chúng ta nữa, cái này nằm ở trong pháp của Ngài thôi, của Tổ sư thôi. Nếu mà Tổ sư không tu hành, không đắc đạo nữa, thì chắc chắn nó không tồn tại tới bây giờ được. Cho nên tôi mong cố gắng làm sao mà tìm ra được cái ngôi chùa tâm linh và cố phát triển nó lên thì Phật pháp mới còn tồn tại lâu dài. Còn chúng ta chỉ nghĩ tới xây dựng cái cơ sở vật chất mà quên cái vấn đề tu hành giải thoát và không còn thấy tổ ở trong tâm mình nữa đó, thì coi chừng vật chất này cũng sẽ biến mất như tất cả các nước mà Phật giáo đã từng hình thành. Đó là một số những cái suy nghĩ của tôi muốn chia sẻ với tăng ni đại phái của chúng ta. Tôi mong là quý vị sẽ suy nghĩ nhiều hơn và có những cái kinh nghiệm để giữ gìn cái ngôi chùa tâm linh mà của Phật và của Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.